Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bên cạnh đã sớm chuẩn bị lên, vội vã che cơ thể mình. Lại Từ đến gần. Không phải mặc như vậy đâu. Cô biết mà, trong lòng Tuyết Thuần đang gào thét, cô không phải đang khẩn trương sao? Một chiếc khăn choàng hình vuông đơn giản, khăn choàng từ ba màu hồng phấn, vàng nhạt và xanh nhạt kết hợp. Đến tay Lại Từ, lại thấy phong cách gợi cảm phiêu giật, thành một cái váy mỏng khiêu gợi rất đẹp. Có thể mơ hồ thấy được bên trong là dấu vết của bộ bikini kim cương. Một cái khăn choàng thật mỏng lại có thể che kín ánh sáng của kim cương. Đúng rồi, không trách được cứ cảm giác thiếu cái gì đó. Lại giống như làm ảo thuật vậy, lấy ra một vòng hoa xinh đẹp đội ở trên đầu cho cô. Công chúa xinh đẹp, chúng ta đi thôi. Tuyết Thuần cười cười, phần lớn thời gian Lại Từ đều rất cưng chiều cô. Ra khỏi trong phòng, Tuyết Thuần kinh ngạc phát hiện bọn họ đang ở nhà gỗ, vậy mà không ngờ có thể nhìn thấy mặt biển. Đây chính là phòng ở làm bằng gỗ nha. Bỗng ngày nào đó có một trận mưa to, thủy triều dâng lên, còn không phải trực tiếp cuốn nhà gỗ đi sao? Chỉ là đây không phải là vấn đề mà cô phải lo lắng, cô chỉ cảm thấy cực kỳ tán thưởng. Nóc nhà là một chút cỏ khô lợp mà thành, bên kia còn có một cái thang gỗ đi xuống tầng 1. Cả một tòa nhà 2 tầng bằng gỗ nho nhỏ lộ ra một chút hơi thở của nguyên thủy. Đứng ở ban công lộ thiên, mang phong cách nguyên thủy cổ xưa, bám vào rào chắn bằng gỗ. Nhìn ra mặt biển xanh thẳm ngoài xa, trái tim của Tuyết Thuần cũng mềm nhũn. Thiên đường cũng chỉ như vậy mà thôi. So với nhìn thấy Ramses còn kinh ngạc hơn. Đừng nhìn nữa, ăn no rồi anh sẽ dẫn em xuống biển. Lại Từ không nói lời nào, liền kéo cô đến trước bàn ăn rồi ấn xuống. Nước biển không nhiễm một hạt bụi nào, xanh thẳm giống như bầu trời không nhìn thấy được dải phân cách. Hòn đảo này giống như được đất trời ưu ái, không trách được Lại Từ có lòng tin đưa cô đến đây. Lại Từ giống như rất thích biển, từ phòng ngủ của hai vợ chồng cô cũng có thể nhìn ra được biển. Hòn đảo tư nhân nhỏ cũng có biển vô cùng xinh đẹp. Nhìn thấy bít tết như con bướm đậu trên sáu cánh hoa, Tuyết Thuần rất cảm động. Lại Từ hơi trông đợi hỏi, ăn ngon không? Tuyết Thuần không ngừng gật đầu, nói không rõ. Rất ngon. Chúng ta khỏa lặn thôi. Khụ khụ. Tuyết Thuần che miệng, khỏa lặn, bơi lội mà không mặc quần áo, trần trụi trong truyền thuyết sao? Lại Từ tốt bụng, làm cho tấm lưng ngọc xinh đẹp của cô được thả lỏng. Đừng lo lắng, trừ ven biển giới của đảo, có người bảo vệ ra, thì cả hòn đảo này ngoài anh và em, sẽ không có người thứ ba xuất hiện. Tuyết Thuần sau một lúc lâu mới khép miệng lại được, chợt nhớ tới cái gì. Sao lại như vậy? Không phải còn có một đầu bếp ở đây sao? Cô tin chuyện hoang đường này của anh mới là lạ, không biết trong lòng anh còn những suy tính nào nữa. Đầu bếp chính là anh đấy thôi. Lại Từ cắt cho cô một phần thịt bò nhỏ, đưa đến bên miệng của cô, nhìn cô thỏa mãn ăn xuống thức ăn mà mình làm, tâm tình anh thật tốt nha. Nếu ngon thì ăn nhiều một chút. Trên thế giới này, không có người thứ hai có phúc được ăn đồ ăn ngon do anh làm đâu. Cái gì? Tuyết Thuần cả kinh, cẩn thận từng ly từng tí chứng thực. Anh nói là bít tết hiện giờ em đang ăn là do anh làm. Đại đường gia cao quý 10 ngón tay không dính nước xuân nha. Không sai. Lại Từ bình tĩnh ăn, bình tĩnh cười. Lời nói ra mà không làm cho người khác kinh ngạc đến chết thì sẽ không ngừng lại. Tuyết Thuần lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, có chút không cảm nhận được mùi vị, lại có chút ngon như mật. Không cảm thấy được mùi vị là bởi vì đây là đồ ăn mà Lại Từ đương gia làm. Sau khi thuộc hạ của anh biết, có thể hay không sẽ làm thịt cô mất. Cô ăn phải gan hùm mật gấu mới dám sai bảo đại đương gia hắc đạo, mà người khác chỉ cần nghe đến tên đã sợ mất mật. Ngọt như mật chính là bởi vì yêu mến Lại Từ, khó có thể nói rõ. Anh lại có thể vì cô mà tự mình làm đồ ăn. Tuyết Thuần, anh đã tự tay nấu đồ ăn cho em rồi, chúng ta làm trao đổi, em cũng phải làm một chuyện cho anh thôi. Trong mắt đen quỷ dị của Lại Từ lóe lên một tia sáng. Chuyện gì? Lại Từ đúng là sẽ cò kè mặc cả, chính cô cũng biết nấu cơm cơ mà. Nếu như sớm biết như vậy, cần gì anh phải tự tay nấu đồ ăn. Hôm nay không cho phép em cởi bộ bikini kim cương xuống. Ánh mắt nóng rực, lời nói thì nóng bỏng, Tuyết Thuần cô còn có thể trấn tĩnh sao? Đương nhiên là không thể rồi. Ha ha, biểu cảm trên mặt Tuyết Thuần như bị thiêu cháy, cũng biết chuyện mà anh làm không có cái nào là nghiêm chỉnh mà. Anh đào sẵn một cái bẫy, rồi đem cô đẩy xuống cái bẫy đó, sau đó rất vui vẻ mà thưởng thức vẻ mặt dãy dụa của cô khi sập bẫy. Tuyết Thuần buồn bực thì thầm, Lại Từ ngồi đối diện cô, lại chuyển đến ngồi bên cạnh cô, vén một bên tóc dài của cô lên, ở bên tai cô thì thầm mờ ám.